làm hắn cảm thấy người này còn có thể cứu chữa, có thể khuyên nhủ Hoàng Lương. Lời tác giả, Khương Đường. Trước khi Hoàng Truyện muốn đào một cái hố thanh liên, tình tiết phía sau xin mời xem tiếp, dự báo trước là chủ ngọt, hơi ngược, không tra. Tiểu Vũ, cúp bồ phụ lên sàn. Vĩnh Nhi, lên lâu rồi cô ạ, mặt cứ ra nước mắt à mà còn ai chờ truyện không nhỉ? T phải bê ta mới úp được á, cố chờ nha.